Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ nhất cái đồ đệ. Nam quân trong trướng lớn, Ngạc Sùng Vũ một thân chiến giáp. 7 ngày quá khứ sau khi, Ngạc Sùng Vũ đã có trở về ý nghĩ. Tô thần đối với nam quân rất tốt, lương thảo, quân bị trên căn bản đều là thay mới. Điều này làm cho Ngạc Sùng Vũ cảm thấy hết sức cao hứng. Nhưng chuyện đến nước này, không có công không nhận lộc đạo lý này, Ngạc Sùng Vũ vẫn là rõ ràng. Nếu như chính mình là Sùng Hầu Hổ, chân chính trợ giúp Thương Vương giải quyết phiền phức, hơn nữa là làm tâm phúc, như vậy Thương Vương cho nhiều như vậy đồ vật, Ngạc Sùng Vũ không hề có cảm giác gì. Nhưng làm cỏ đầu tường quá lâu, Ngạc Sùng Vũ không chỉ có không có thu được trừng phạt, ngược lại nam quân tất cả mọi người là thu hoạch rất nhiều. Ngạc Sùng Vũ vốn là nghĩ, nếu như cần đầu người, người của mình đầu đầy đủ, nhưng Tô Thần cũng không có chân chính hạ thủ ý tứ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ôi, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ đi tới ngoài trướng, trong lòng càng cảm thấy sầu muộn, xác thực không nghĩ tới, to lớn uy hiếp, lại biến thành như vậy. Nam Bá Hầu đối với tất cả có gì bất mãn, hà tất nửa đêm thở dài. Ngạc Sùng Vũ còn muốn chính mình làm sao rời đi khá là thích hợp. Một thanh âm vang lên, Tô Thần đã lặng yên không một tiếng động đến trong trướng lớn. Ngồi ở Nam Bá Hầu vị trí, Tô Thần chỉ là một câu, Ngạc Sùng Vũ cũng cảm giác chính mình bị nghiêm khắc nhất thẩm tra. Ngạc Sùng Vũ thân thể, thần hồn, bao quát hết thảy đều là không hề bí mật. Điểm này khá là thần bí. Ngạc Sùng Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế ánh mắt. Tô Thần mấy ngày nay điều tra quan viên, hay là thủ đoạn như thế, cũng không bất mãn, thực sự là quá mức long trọng. Thần trước đại chiến vẫn chưa chân chính hỗ trợ, quả nhiên là hổ thẹn vạn phần. Nếu như đại vương chân chính muốn trừng phạt, xin mời trừng phạt thần một người. Ngạc Sùng Vũ lời nói này, Tô Thần tựa hồ không phải tới nơi này trao đổi, mà là giết người. Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ này thái độ là tương đối hài lòng. Biết mình tình cảnh, đồng thời có điều sợ hãi chính là có cứu, giết, hoặc là không giết, ở cái nào cũng được trong lúc đó. Ngạc Sùng Vũ bảo vệ Nam Địa, cũng không có động tác khác, không có nương nhờ vào Khương Hằng Sở, không có hòa Khương Tử Nha liên hệ. Đây chính là công lao. Vừa đọc đến đây, Tô Thần tự nhiên không có cần thiết chân chính xử phạt rồi. Nam Bá Hầu nói gì vậy? Nam Địa bản thân cự ly Triều Ca khá xa, Nam Bá Hầu có thể cố thủ Nam Địa, vẫn chưa hòa Khương Hằng Sở, Khương Tử Nha liên hệ. Đây chính là một cái công lớn. Bản vương lần này lại đây, là trong bóng tối đến tưởng thưởng. Lần này chuyện tình, mặc dù nói Nam Địa không quá, nhưng dù sao không có trực tiếp cần vương. Vì lẽ đó lần này quân bị giảm trừ 10 điểm một trong. Người có thể mang đi Nam quân 2 năm lương thảo. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này vẫn chưa triệt để xử phạt, nhưng vẫn là tiến hành rồi nhất định nhắc nhở. Bản thân Nam Địa không có quá nhiều chiến đấu, quân bị tác dụng không lớn. Tô Thần cho nhiều một ít lương thảo, đây chính là thưởng. Ngạc Sùng Vũ nghe nói như thế, kích động tại chỗ quỳ trên mặt đất. Đa tạ đại vương thương cảm. Thần sinh là đại thương người, chết đại thương quỷ. Ngạc Sùng Vũ mau mau quỳ xuống biểu trung tâm. 2 năm lương thảo, đúng là rất lớn tưởng thưởng. Lần này có thể có loại này thu hoạch, quả nhiên là đại vương ban ân. Ngạc Thuận, đi vào bái kiến đại vương. Ngạc Sùng Vũ đối với ngoài trướng hô một tiếng, một vô cùng cao to, thực lực trên mặt đất tiên tột cùng thanh niên đi vào. Ngạc Thuận, Ngạc Sùng Vũ mạnh nhất nhi tử. Giờ khắc này Ngạc Sùng Vũ gọi tới Ngạc Thuận, chỉ có một mục đích. Thần nhi tử Ngạc Thuận tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có chút thực lực. Tới thời điểm liền nói đồng ý tùy tùng đại vương, làm đại vương bên cạnh một cây đao, một thanh kiếm, thần không cách nào cho đại vương dẫn ngựa phấn khởi chiến đấu, liền để thần nhi tử theo đại vương. Ngạc Sùng Vũ lời nói này, Tô Thần đúng là không nghĩ tới. Keng. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1. Lưu lại Ngạc Thuận. Đồng thời thu Ngạc Thuận làm đồ đệ. Ký chủ thu được hậu thiên đỉnh cấp pháp bảo thông thiên bút. Lựa chọn 2. Từ chối lưu lại Ngạc Thuận. Trách cứ Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Ký chủ thu được 3 triệu năm tu vi. Tô Thần đang nghĩ ngợi. Rốt cuộc muốn không muốn lưu lại này Ngạc Thuận. Hệ thống chính là cho lựa chọn. Này thông thiên bút. Cùng hậu thế thần bút Mã Lương bút gần như. Trong này có các loại ảo cảnh. Hết sức lợi hại. Tô Thần trong tay. Tạm thời khiếm khuyết loại pháp bảo này. Thêm vào lựa chọn 2. Thật sự là có chút. Này Ngạc Sùng Vũ hình dáng không ra sao. Nhưng nghĩ tới đúng là không sai. Giờ khắc này để nhi tử theo Tô Thần. Đúng là thật quân cờ. Ngày sau Ngạc Thuận kế thừa Nam Bá Hầu vị trí. Càng thêm ung dung một ít. Thêm vào giờ khắc này Tô Thần sức chiến đấu phi phàm. Có thể nói mạnh nhất Thương Vương. Ngạc Thuận theo Tô Thần rèn luyện. Ngày sau nâng lên rất nhiều trở lại Nam Địa. Đúng là chuyện tốt một việc. Chủ yếu nhất là cho thấy. Ngạc Sùng Vũ chính mình. Cùng với Nam Địa tất cả mọi người đồng ý thần phục Thương Vương. Mạnh nhất nhi tử đều là ở Tô Thần dưới trướng làm hạt nhân. Như vậy Tô Thần khẳng định nên yên tâm rất nhiều. Nha, vậy ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng bản vương? Làm bản vương đồ đệ. Tô Thần hỏi Ngạc Thuận một câu. Hiện tại Ngạc Sùng Vũ. Có thể nói phải nửa thật nửa giả. Dọc theo con đường này hai cha con chỉ sợ đều kinh hồn bạt vía. Sợ sệt Tô Thần giáng tội. Làm sao có khả năng nói chân chính thần phục. Hoặc là có khác biệt ý nghĩ. Có điều Ngạc Sùng Vũ nói như vậy. Tô Thần cũng không tính toán nhiều lắm. Ngạc Sùng Vũ hữu tâm. Tô Thần hà tất từ chối. Huống hồ ở độ tuổi này địa tiên đỉnh phong. Đúng là hiếm thấy. Quỳ gối Ngạc Thuận ở ngoài trướng tự nhiên nghe được. Đại vương ban thưởng. Hiện tại phụ thân nói như vậy. Ngạc Thuận nhìn Tô Thần cảnh giới. Làm sao có khả năng không hài lòng. Ngạc Thuận cực kỳ cung kính nói đến. Ngạc Thuận đồng ý tùy tùng đại vương. Thề sống chết cống hiến cho đại vương. Đồ đệ bái kiến sư phụ. Ngạc Thuận bây giờ nói ra lời nói tự đáy lòng. Đối với Tô Thần là vô cùng tôn sùng. Người này hơn nữa bồi dưỡng. Ngày sau là Nam Địa kình thiên một trụ. Nam Địa bản thân khá là cằn cỗi. Chân chính giao cho những người khác. Có chút không thỏa đáng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thần gật gật đầu. Thầm nghĩ đến những này. Giờ khác này Ngạc Thuận đồng ý. Như vậy Tô Thần coi như là chính mình thu rồi một đồ đệ. Này Ngạc Thuận ở Nam Địa cằn cỗi nơi. Đều là tu luyện tới mức độ này. So với thiên phú tới nói. Thậm chí mơ hồ vượt qua Khương Văn Hoán. Chân chính là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Tô Thần đem Ngạc Thuận xem là một tên đầy tớ. Tướng quân sử dụng nói. Đầu óc khẳng định hỏng rồi. Được, nếu gọi bản vương một câu sư phụ. Ngày mai liền đi Bắc Bá Hậu dưới trướng. Trước tiên làm bản vương thân vệ một trong. Bồi dưỡng rèn luyện một. Hai. Đợi được ngày sau bản vương đi triều ca. Đồng thời tùy tùng là được. Tô Thần tiện tay lấy ra một nhẫn. Sau đó trịnh trọng nói đến. Bên trong có không ít đan dược. Cùng với Tô Thần căn cứ Ngạc Thuận thiên phú. Tùy ý chọn công pháp. Ngạc Thuận nhìn thấy tất cả những thứ này. Càng là cực kỳ cảm kích. Đại vương không chỉ có tha thứ cha của chính mình. Càng là đưa ra nhiều như vậy thứ tốt. Một nhẫn bảo bối. So với Ngạc Thuận dĩ vãng tu luyện dùng đến tất cả mọi thứ đều nhiều hơn. Đa tạ lớn. Không, đa tạ sư phụ. Ngạc Thuận cung kính dập đầu lại 3 cái. Nhận thức Tô Thần làm sư phụ của chính mình. Tô Thần gật gật đầu. Trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Nhìn Tô Thần rời đi. Ngạc Sùng Vũ cùng Ngạc Thuận đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn là chết cướp. Cuối cùng là có chân chính sinh cơ. Mà Thương Vương không giống trong truyền thuyết như vậy bạo ngược giết. Đúng là hai người này không nghĩ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.